Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 405, chương 405, hủy bỏ Thất Vũ Hải kế hoạch. Mặc dù rất kính nể ngươi ý nghĩ, nhưng không có cách nào a. Người ta lập trường không giống a. Nhất định phải động thủ a. Bạch Thủy không cùng Dragon nhiều kéo. Đánh xong chào hỏi về sau, liền bày ra tư thế chiến đấu. Hình thức đối với quân cách mạng tới nói vạn phần nghiêm trọng. Bọn hắn hoàn toàn bị hải quân bao vây. Mà lại, đối mặt còn là một vị đại tướng. Rất nhiều quân cách mạng trên mặt đều bởi vì khẩn trương mà toát ra mồ hôi. Mặc dù nói có thể tới thánh địa chấp hành nhiệm vụ đều là quân cách mạng bên trong tinh anh. Nhưng là, nếu như đối thủ là hải quân đại tướng, vậy liền coi là chuyện khác. Hải quân đại tướng lại há là người bình thường. Xem ra, chỉ có đánh bại ngươi, mới có thể rời đi. Fujitora đang phụ trách những cái kia quốc vương sinh mệnh an toàn. Bởi vậy, chỉ có Bạch Thủy một người dẫn theo hải quân ngăn cản Dragon. Không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ đi. Tới đi, để ta xem một chút. Đại danh đỉnh đỉnh nhà cách mạng Dragon. Đến cùng là bực nào thực lực. Bạch Thủy mặt mũi tràn đầy hứng thú chi sắc. Thân thể cũng đã căng thẳng. Dragon, có thể là hắn cuộc đời đánh tới gặp qua trừ dâu trắng bên ngoài mạnh nhất đối thủ. Nói thật, hắn còn thật không có lòng tin quá lớn có thể ngăn lại Dragon. Làm cùng cấp bậc bên trong nhân vật, hắn biết muốn lưu lại Dragon độ khó lớn đến bao nhiêu. Nhưng mặc kệ có thể hay không lưu lại Dragon, Bạch Thủy biết, mình lần này tuyệt đối không thể thả nước. Bành, Bạch Thủy cùng Dragon trùng điệp đụng vào nhau. Cuối cùng, Bạch Thủy cũng không có để lại Dragon. Mariezoa cũng vĩnh viễn lưu lại một cái cự đại phế tích. Chứng kiến giữa hai người chiến đấu kịch liệt, hải quân tổn thất nặng nề, liền ngay cả Onigumo đều bản thân bị trọng thương. Bạch Thủy tự nhiên không cần phải nói, gặp trước nay chưa có to lớn thương thế. Bạch Thủy lần này có thể rất có lực lượng nói với Akainu. Hắn đã tận lực, dù sao Dragon thanh danh cùng thực lực ai cũng biết. Cuối cùng, cả thế gian đều chú ý chính phủ thế giới hội nghị. Cứ như vậy lấy quân cách mạng đại náo mà kết thúc. Lần này thế giới hội nghị không có thảo luận ra cái gì vật hữu dụng. Ngược lại một chút quốc vương trong lòng còn toát ra một chút tiểu tâm tư. Chính phủ thế giới bận rộn, bọn hắn nhất định phải cam đoan còn có san minh quốc gia không có đổi tâm. Nhưng tất cả những thứ này đều cùng Bạch Thủy cùng hải quân không có quá lớn liên quan. Bạch Thủy trọng thương nhập viện tin tức, không chỉ có là hải quân kinh hãi, phóng nhãn toàn bộ thế giới, đó cũng là kinh thiên lớn tin tức. Hải quân đại tướng ý vị như thế nào? Kia trên cơ bản liền là bất bại đại danh từ. Nhưng cái này bất bại đại danh từ, nhưng cũng có bị đánh phá một ngày. Đương nhiên, làm đối thủ Dragon, trạng thái cũng không có khả năng tốt hơn chỗ nào. Quân cách mạng đột nhiên mai danh ẩn tích, liền liền là tốt nhất chứng cứ. Làm bệnh nhân, Bạch Thủy rốt cục hưởng thụ trước kia nên có thanh nhàn. Sẽ không còn có nhiệm vụ gì đến phiền hắn, cũng không cần lo lắng cái gì hải tặc vấn đề, mà liền tại Bạch Thủy nằm viện trong khoảng thời gian này. Vegapunk lấy được đột phá tính tiến triển, nghiên cứu ra mới hải quân vũ khí. Nghe nói Akainu đang nhìn xong cái này vũ khí mới về sau, trong lòng hủy bỏ Thất Vũ Hải ý nghĩ liền rốt cuộc áp chế không nổi, trực tiếp triển khai hải quân hội nghị cấp cao. Bạch Thủy cái này tổn thương người bệnh đều thông qua hình ảnh điện thoại chung tham dự đi vào. Akainu đề án đạt được bao quát Fujitora ở bên trong người đại lực duy trì. Trên thực tế, Fujitora đã sớm có ý nghĩ này. Thất Vũ Hải tồn tại hoàn toàn liền là một trận ẩn hình tai họa. Đề án sau khi thông qua, hải quân liền bắt đầu có hành động. Trước hết nhất đương nhiên là trực tiếp đem cái này một tin tức tuyên cáo thế giới. Chuyện này nhất định phải tuyên cáo thế giới. Akainu muốn làm cho tất cả mọi người đều hiểu quyết tâm của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.